Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắn tin cho Thẩm Việt, muốn làm rõ vấn đề này, anh sắp xếp người đưa bố mẹ và em ra nước ngoài chơi sao? Thẩm Việt trả lời rất nhanh, như thể đã chờ đợi tin nhắn của tôi. Ừ, anh thấy em có vẻ căng thẳng và mệt mỏi nên anh muốn em ra ngoài thư giãn một chút. Mặt tôi lập tức lạnh đi, đáp lại ngắn gọn, không chút cảm xúc. Được, ngay sau khi gửi tin nhắn, tôi lập tức gọi điện thoại cho người của mình. Giúp tôi điều tra xem có chuyện gì đang xảy ra với tập đoàn Thẩm Thị, tôi muốn biết chi tiết. Sau bao năm tiếp xúc và ở bên Thẩm Việt, chỉ cần nhìn anh ấy nhúc nhích là tôi biết ngay anh đang nghĩ gì, không thể giấu được tôi. Lý do, giảm áp lực, ra nước ngoài thư giãn, chỉ là cái cớ, một vỏ bọc. Với tính cách của anh ấy, nếu muốn tôi thư giãn, anh sẽ đích thân đến bên cạnh tôi, không bao giờ chỉ sắp xếp người khác dẫn tôi đi. Rõ ràng là có chuyện lớn đang xảy ra, và anh muốn đẩy tôi ra xa để tôi không bị liên lụy. Không lâu sau, kết quả điều tra đã có, và nó khiến tôi giật mình. Đối tác vốn đang đàm phán rất thuận lợi với tập đoàn Thẩm Thị đã đột ngột rút vốn ngay trước khi sản phẩm mới của Thẩm Thị chuẩn bị ra mắt, gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi vốn nghiêm trọng. Thậm chí, công nghệ cốt lõi còn bị nghi ngờ đã bị người trong nội bộ tiết lộ cho công ty đối thủ, một đòn chí mạng. Chuyện lớn như vậy mà anh lại muốn một mình gánh chịu, không muốn tôi phải lo lắng hay nhúng tay vào. Tôi nhớ ra, kiếp trước chuyện này cũng đã xảy ra, và nó là một biến cố lớn trong cuộc đời Thẩm Việt. Lúc đó, tôi còn đang ở nước ngoài, chỉ nghe bố mẹ nhắc qua rằng Thẩm Việt đã gặp khó khăn lớn, suýt nữa không vượt qua được. Đó có lẽ là quãng thời gian đen tối nhất và khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Nhưng tôi không biết ai là kẻ phản bội thực sự, vì bố mẹ chỉ nói sơ qua, không tiết lộ chi tiết cụ thể. Nhưng kiếp này thì khác, tôi không trở lại mà không có sự chuẩn bị. Tôi đã lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ từ trước. Tôi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy và giờ đây cuối cùng đã đến lúc chúng phát huy tác dụng, giúp tôi hỗ trợ anh ấy. Vẫn giữ nguyên cuộc gọi, tôi khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy tự tin và quyết đoán. Trình Tổng, tôi nghĩ sản phẩm mới của Thẩm Thị vẫn còn giá trị đầu tư rất lớn. Tôi muốn tham gia đầu tư vào dự án này, anh nghĩ sao? Đã biết nam chính trong tương lai sẽ trở nên xuất sắc và thành công như thế nào, tôi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội vàng này? Dù anh ấy sẽ xây dựng một đế chế kinh doanh khổng lồ và hùng mạnh, nhưng con đường đó không hề dễ dàng, sẽ có rất nhiều chông gai và thử thách. Kiếp này, tôi muốn trở thành nhà đầu tư lớn nhất và quan trọng nhất của công ty anh ấy trong giai đoạn khó khăn nhất, nhờ đó nhận được cổ phần và ân tình sâu sắc của anh. Với hào quang của nam chính, không có vấn đề nào là không thể giải quyết, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Tôi sẽ không để Thẩm Việt một mình chống chọi với khoảng thời gian đen tối và khó khăn đó nữa. Cách chương.